Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, giết giám sát quân tình. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, có lúc, người cũng biết làm thức ăn mất. Mà làm người làm thức ăn mất lúc này bọn họ sẽ càng thêm nghĩa vô phản cố. Hôm nay những thứ này đột quyết quân phản loạn chính là như vậy. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Bọn họ gặp cường đại hơn bọn họ thật nhiều lần quân đường. Lúc này, những thứ này đột quyết quân phản loạn bị túi vây chung chỗ. Thần của bọn họ sắc lộ vẻ hốt hoảng. Bọn họ tay đang phát run. Bọn họ biết. Chỉ cần Mã Chu ra lệnh một tiếng, phiến khắc thời gian, những thứ này tay cầm đường đao và mạch đao quân đường, liền có thể đem bọn họ cho chém thành hai khúc. Chung quanh, bọn họ đồng bạn thi thể vẫn còn ở chảy máu tươi. Một ít còn chưa chết hẳn người, phát ra làm người ta tan nát cõi lòng rên rỉ. Bản quan này tới đồng cỏ, chỉ là giúp nạn thiên tai. Bọn ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, là ta sử dụng, bản quan có thể nhiêu bọn ngươi tánh mạng, muốn thức ăn, thậm chí là cứu tế người nhà của các ngươi, cũng không có vấn đề. Nếu như hồ đồ ngu xuẩn, như cũ phản kháng, bản quan không chỉ có giết sạch các ngươi, còn muốn đem người nhà của các ngươi cũng cho tàn sát. Mã Chu lời rất lạnh. Mà ở mùi máu tanh tràn ngập địa phương nói ra như vậy, liền lộ vẻ được càng lạnh hơn. Những cái kia bị bao vây người nghe được Mã Chu nói sau đó, trong ánh mắt mang chút kinh hoàng, bọn họ càng bất an. Đột quyết quân phản loạn lẫn nhau nhìn quanh, bàn luận sôi nổi. Mã Chu nhìn bọn họ, lại mở miệng nói, bản quan cho các người nửa nén hương thời gian. Nửa nén hương sau đó, như còn không có quyết định, vậy các ngươi sẽ chờ đi chết đi. Rất nhanh, có người đốt nửa nén hương. Hôm nay gió thật to, nửa nén hương thiêu đốt tốc độ vậy rất nhanh. Những cái kia đột quyết quân phản loạn nghị luận càng phát ra huyên náo đứng lên. Lúc này, thành tựu giám sát quân tình Thôi Ngôn đứng trong quân đội, nhưng là lộ ra một tia cười nhạt. Chuyện này hắn cảm thấy càng ngày càng thú vị. Thời gian từ từ, nửa nén hương chỉ còn lại có một chút. Mã Chu trong mắt ngưng. Thời gian không nhiều lắm. Đây là một người đột quyết quân phản loạn bỏ lại vũ khí. Đầu hàng, ta đầu hàng, bọn họ không có lựa chọn khác. Muốn còn sống, cũng chỉ có đầu hàng. Theo một người đột quyết quân phản loạn đầu hàng, những thứ khác quân phản loạn vậy đều rối rít buông vũ khí xuống. Bọn họ đột quyết đã sớm mất. Bọn họ sở dĩ tạo phản, cũng bất quá là muốn sống. Hôm nay đại đường có thể để cho bọn họ còn sống, vậy bọn họ vì sao còn phải phản kháng đâu? Tất cả đột quyết quân phản loạn cũng đầu hàng. Thấy điểm này, Mã Chu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này giải quyết viên mãn liền à? Mà chỉ cần có nhóm người thứ nhất đầu hàng, như vậy rất nhanh sẽ có thứ hai rút thứ ba nhóm người đầu hàng. Trên thảo nguyên nguy cơ, tự nhiên vậy là có thể giải trừ. Mã Chu sở dĩ muốn đánh một trận kêu thêm hàng những người này, chính là muốn đánh phục bọn họ. Chỉ có như ấy, sự việc mới có thể dễ làm. Mã Chu gật đầu một cái. Có thể vừa lúc đó, thành tựu giám sát quân tình Thôi Ngôn đột nhiên gân giọng hô lên. Giết sạch cho ta những thứ này đột quyết quân phản loạn. Vịt đực tảng rất là khó nghe. Thôi Ngôn như thế sau khi nói xong, quân đường sững sốt một chút. Nhưng như cũ có người nhấc lên binh khí. Mà lúc này, những cái kia mới vừa đầu hàng đột quyết quân phản loạn nhất thời há to miệng. Bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ đầu hàng, quân đường còn muốn giết bọn họ. Trong nháy mắt, bọn họ có một loại bị mắc lừa cảm giác. Ngay sau đó, chính là tức giận. Mà lúc này, Mã Chu lông mày trong, chính là lộ ra một cổ sát ý. Con đường đi tới này, Thôi Ngôn không thiếu tìm hắn phiền toái. Bất quá nể tình Thôi Ngôn là một giám sát quân tình. Hơn nữa còn là người Lý Thế Dân. Hắn vẫn luôn ở ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ, cái này Thôi Ngôn lại muốn đánh vỡ hắn kế hoạch. Nếu như giết những thứ này đầu hàng đột quyết quân phản loạn. Như vậy sau này gặp phải những thứ khác đột quyết quân phản loạn. Muốn để cho bọn họ đầu hàng, coi như không dễ dàng. Đột quyết quân phản loạn không đầu hàng, chỉ bằng hắn lãnh địa những binh mã này, vậy được giết tới khi nào mới có thể bình định đồng cỏ? Cái này Thôi Ngôn rõ ràng chính là tìm hắn phiền toái, hoặc là nói đang cho hắn tìm phiền toái. Ta xem ai dám. Ngay tại một ít quân đường xuẩn xuẩn dục động lúc này, Mã Chu đột nhiên lên tiếng. Mà những cái kia đột quyết quân phản loạn nghe được có hai loại bất đồng ra lệnh sau đó, nhưng là có chút bối rối, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ bây giờ có chút nghi ngờ, bất quá bọn họ vẫn là rất mau cảnh giác. Mã Chu lời này mở miệng sau đó, những cái kia quân đường vậy trợn tròn mắt. Một cái giám sát quân tình, một cái khâm sai, nghe ai? Theo lý thuyết, giám sát quân tình chức vị cao một chút, nhưng khâm sai chính là bọn họ trực tiếp thống lĩnh à. Thảo nguyên gió thổi hơn nữa mạnh mẽ một ít, Mã Chu nhìn Thôi Ngôn, trong ánh mắt sát ý cũng không tiêu tán. Thôi công công, người đây là muốn hại ta đại đường à? Thôi Ngôn cũng lơ đễnh nói. Đột quyết quân phản loạn, há có thể tha cho, giết bọn họ, đầu xuôi đuôi lọt. Lúc nói lời này, Thôi Ngôn có chút đắc ý, hắn chính là muốn cho Mã Chu tìm phiền toái, thu Cao Sĩ Liêm tiền tài, tự nhiên phải giúp Cao Sĩ Liêm làm việc. Nhìn cái bộ dáng này Thôi Ngôn, Mã Chu trong lòng tức giận dị thường, mà ngay tại lúc này, hắn nhớ lại lúc tới Tần Thiên đối với hắn nói lời nói kia, có lúc không ngại ra tay nặng một chút. Nhất thời, Mã Chu sát ý đặt tới trình độ cao nhất, quát lên, người đâu, Thôi Ngôn hại ta đại đường, kỳ tâm gây rối, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, lập tức có tướng sĩ vọt ra. Thôi Ngôn thấy vậy, quát lên, ta xem ai dám, ta nhưng mà thánh thượng phái giám sát quân tình. Mã Chu ngươi dám giết ta? Thôi Ngôn tức giận là có chút tột đỉnh, bởi vì là hắn không nghĩ tới Mã Chu lại động giết hắn tâm. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là tức giận, cũng không có khẩn trương sợ. Hắn bất giác được Mã Chu dám giết hắn, chẳng qua là hắn quá xem nhẹ Mã Chu. Giết Thôi Ngôn, hết thảy hậu quả bản quan gánh vác. Có Mã Chu lời này, những cái kia tướng sĩ cũng không có cái gì tốt chần chờ. Rất nhanh thì có tướng sĩ xông lên muốn bắt Thôi Ngôn. Lúc này Thôi Ngôn mới rốt cục khẩn trương. Mã Chu, ngươi dám, ta nhưng mà thánh thượng phái giám sát quân tình. Ngươi biết giết giám sát quân tình lỗi sao? Bản quan không biết giết giám sát quân tình lỗi, cho nên muốn thử một chút. Động thủ. Mã Chu lời nói xong, hai người tướng sĩ đã bắt được liền Thôi Ngôn. Lúc này Thôi Ngôn chán toát mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi không nói ra được kinh hoàng. Một khắc kia, hắn nghĩ tới mình ban đầu vào cung tịnh thân thời điểm tình huống. Một đau kia, thật tốt đau, hắn nhớ tới cũng sợ. Thôi Ngôn cho Mã Chu quỳ xuống. Mã đại nhân, tha mạng, ta sai rồi. Thôi Ngôn muốn giữ được tánh mạng, chờ sau này tìm cơ hội lại theo Mã Chu tính sổ. Chẳng qua là Mã Chu không hề cho hắn cơ hội. Giết! Quát một tiếng, một người thị vệ một đao vung tới. Thôi Ngôn đầu người liền rơi xuống đất. Thấy Thôi Ngôn bị giết, Mã Chu cũng không có cảm giác được áp lực gì và lo lắng. Hắn chẳng qua là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không có cái này giám sát quân tình quấy rối, chuyện nơi đây hắn rốt cuộc có thể yên tâm làm. Mà vậy Thôi Ngôn đến chết cũng không dám tin tưởng mình lại chỉ như vậy bị giết.